Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, động như sấm sét. Trước trận định vị bóng là trong tiến công phi thường trọng yếu thủ đoạn. Rất nhiều thời điểm một cái định vị bóng liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc, hoặc trực tiếp sút gôn ghi bàn thắng, hoặc kiến tạo đồng đội phá cửa, thậm chí còn khả năng hai lần tiến công đắc thủ. Cho nên mỗi cái đội bóng đều đối định vị bóng tiến công phi thường trọng thị. Khả năng cũng liền Barcelona, Man City phương diện này luyện tập không nhiều. Busquets ở một lần tranh tài free kick đánh đầu phá cửa sau thừa nhận. Sân huấn luyện bên trong bọn họ rất ít tiến hành cùng loại huấn luyện. Mà phía trước trận định vị bóng bên trong, phạt góc là cái phi thường tồn tại đặc thù. Nói như vậy, chủ đá phạt góc là không có cách nào đối khung thành trực tiếp chế tạo uy hiếp. Càng nhiều gửi hy vọng ở cấm khu bên trong đồng đội có thể cướp được điểm rơi chế tạo cơ hội. Phòng thủ phương nhân số là khẳng định chiếm cứ rồi ưu thế. Cho nên phe tấn công nhất định phải điều động càng nhiều nhân thủ. Phòng thủ hậu phương trên cao điểm đều sẽ chạy tới tranh đoạt điểm rơi. Dưới loại tình huống này, phòng thủ phương nếu như có thể thuận lợi giải vây, nếu như trước trận có tốc độ nhanh, đột phá năng lực mạnh người giỏi, liền có rất lớn xác suất có thể đánh ra cao chất lượng nhanh chóng tiến công. Nhưng bây giờ đâu, chủ đá phạt góc bét mặt không biến sắc tim không đập. Đứng ở cấm khu bên trong Griezmann một mặt vẻ mặt không sao cả. Nhưng Harry Kane cùng Salah vẫn có chút da mặt mỏng. Cảm giác có chút không mặt mũi gặp người. Trên khán đài Zidane sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm giác Best bộ này không phải là chuyên môn đối phó Hotspur. Mà là chuyên môn đối phó Real. Luận năng lực cá nhân. C. Do. Bêu hai cái người nhưng so sánh Son Heung-min. Januzaj cao hai cái cấp bậc, có thể cùng bọn họ đánh đồng cũng liền Messi, Neymar rồi, Dick, Best trực tiếp đem bóng đưa vào rồi cấm khu. Tuy rằng khoảng cách điểm rơi không xa, nhưng Griezmann rất lý trí không có nhảy lấy đà. Mặc cho Vertonghen đánh đầu giải vây, vòng ngoài Eriksen nhận bóng ý đồ hướng về phía trước, nhưng Salah đã dính sát rồi. Thụy Điển giữa trận nghĩ thẳng truyền, nhưng Fabinho, Kante tuyển vị rất tốt. Eriksen năng lực cá nhân hoàn toàn chính xác xuất chúng. Hắn kháng trụ Salah hộ bóng tại chỗ quay người hất ra rồi Ai Cập người. Nhưng chờ hắn muốn đem bóng phân đến đường biên thời điểm. Phạt xong phạt góc Best đã chạy trở về rồi. Tự liền Harry Kane cùng Griezmann đều trở về rút lấy cam đoan trận hình không tách rời. Cuối cùng lần này vốn là không có gì hy vọng phản kích triệt để lưu sản xuất. Eriksen chỉ có thể đem bóng truyền về cho phòng thủ hậu phương. Có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận a. Hotspur là dùng xuất sắc hơn tiến công đánh sụp bản trận đấu mùa giải Premier League vào bóng số. Nhiều nhất Man City giết vào trận chung kết, mà MU vừa mới ít Champions League vòng bán kết tắm máu Anfield. Chiêm Tuấn cười khổ nói, nhưng bây giờ, Trương Lục, bọn họ giống như đối tiến công không quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nhịp điệu thi đấu vậy hoàn, toàn không giống như là hai chi Premier League quyết đấu. Chiêm Tuấn liên tục lắc đầu, tiết tấu chậm chạp. Sau trận truyền tiếp bóng cùng truyền về bóng phi thường tấp nập. Hoàn toàn không nhìn thấy nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Sân Wembley trên khán đài trợ uy âm. Thanh đều thấp xuống rất nhiều. Ngược lại là nhóm lớn trung lập fan hâm mộ liên tiếp phát ra tiếng suýt. Bọn họ không giống đối quán quân càng cảm thấy hứng thú hai bên fan hâm mộ. Bọn họ chỉ muốn nhìn thấy một trận đặc sắc đối công chiến. Hơn nửa hiệp tranh tài một mực tiếp tục chậm rãi như vậy đến làm cho người ngủ gật tiết tấu. Hai bên trừ rồi mấy lần định vị bóng chế tạo uy hiếp bên ngoài. Tấp nập dùng truyền xa tìm kiếm đối phương hậu vệ sau lưng. Thứ 3-4 điểm chuông, Blair truyền xa trước trận phía bên phải. Lucas ngoài ý muốn để lọt đỉnh. Januzaj cầm banh nghiêng xuống giết vào cấm khu. Nhưng Van Dijk làm ra rồi hoàn mỹ chặn đường. Không chỉ có hoàn thành kết thúc bóng hơn nữa còn đem bóng đá phải Januzaj trên người ra ngoài. Hotspur liền cái phạt góc đều không có mò được. Phút thứ 41, Onuereo sau trận truyền xa. Harry Kane lực áp Vertonghen đánh đầu sau cỏ. Griezmann mũi chân điểm nhẹ. Người bóng phân qua hất ra rồi Trippier giết vào cấm khu. Nhưng Lloris cấp tốc xuất kích mở rộng phòng thủ diện tích. Griezmann trong lúc vội vàng lốp bóng không hợp thói thường cao ra. Mãi cho đến phút bù giờ giai đoạn, MU đột nhiên đánh ra rồi một đợt tiến công. Một mực đang giữa trận tiến hành tính an toàn cực cao ngang truyền. Truyền về Best đột nhiên một cái linh xảo xuyên ngăn qua rơi mất Wanyama. Đoạt ở hiệp phòng Eriksen trước đó ngã xuống đất đưa ra rồi một cái nghiêng nhét bóng. Huấn luyện viên chỗ trên Pochettino đã đi xuống rồi. Hắn khẩn trương nhìn lấy một màn này. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng nhận bóng là Salah, nhưng phải biên hậu vệ Coleman dọc theo đường biên cao tốc trước cắm. Đã từng Premier League có Ferguson thời gian, gần mấy năm có Best thời gian. Nhưng cả hai vẫn là có khác biệt. Cái gọi là Best thời gian càng nhiều xuất hiện ở nửa chặng kết thúc trước đó phút bù giờ giai đoạn. Best thường sẽ phát động gầy ra chất lượng rất cao tiến công. Mà cái này loại tiến công thường là lấy hậu vệ biên chạm vị. Trước cắm biên độ làm tiêu chí. Đối với cái này Pochettino phi thường rõ ràng. Salah, trong cát, lại truyền đến đường biên. Coleman đi lên rồi. Trong cắt Salah hấp dẫn rồi Dier lực chú ý. Coleman đối mặt kẹp lại vị trí Rose cũng không có lựa chọn đột phá. Mà là giảm tốc độ sau đem bóng truyền đến check phía sau. Best, từ dưới đất bò dậy đến Best ẩn nấp một khuỷu tay khiêng mở rồi nhấn lấy chính mình bả vai Wanyama. Sau đó cao tốc bắn vọt hất ra rồi Eriksen. Điều chỉnh bước điểm, hoàn toàn không nhìn tới cấm khu bên trong đồng đội chạm vị. Best không ngừng bóng trực tiếp vung lên chân phải đưa ra rồi một cái 45 độ truyền trong. Best đi lên rồi, trực tiếp truyền trong, có chút lớn. Lọt đi qua rồi, Lucas, đánh đầu đưa đỏ, Gen, để lọt qua tới rồi, Salah, Guo, mùa đông chuyển nhượng kỳ mới đến MU Salah đánh vào rồi hắn nửa cái trận đấu mùa giải thứ 12. Hạt vào bóng, 2.500 vạn bảng Anh, đây thật là một bút tốt mua bán, lại một lần trở thành mấu chốt tiên sinh Salah hưng phấn xông ra cấm khu một cái bước xa nhảy đến. Best trên người, chen chúc mà tới MU cầu thủ đem hai người cùng một chỗ nhào ngã. Trên khán đài MU fan hâm mộ cùng kêu lên hát vang đội ca vinh quang thuộc về MU. Đầy trời màu đỏ đen khăn quàng cổ ở trên khán đài tụ tập thành một mảnh hải dương. Bên sân Pochettino nổi nóng một cước đem bên người đồ uống bình đá văng ra. Ngàn phòng, ngàn căn dặn. Mới nói phút bù giờ giai đoạn vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là bị MU đắc thủ rồi. Cơ hồ là một giây sau cùng, MU dùng một lần nhanh chóng tiến công đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Chiêm Tuấn hưng phấn nói, đều nói tốt nhất đừng để Best qua người. Không phải là bởi vì hắn qua người năng lực mạnh bao nhiêu, mà là hắn qua người sau thường chính là MU chế tạo uy hiếp thời khắc. Toàn bộ hiệp một Best liền lần này qua người. Trương Lục cười nói, nhìn xem chiếu lại, qua ra mất Wanyama, sau đó nghiêng truyền cho Salah. Hình ảnh bên trong, Salah dẫm bóng trong cát. Chú ý tới Coleman trước cắm Rose không có theo sau. Salah không thể qua rơi Dier chỉ có thể tại chỗ quay người đem bóng lần nữa đưa về đến đường biên. Coleman giảm tốc độ dừng lại bóng. Nếu như đem hình ảnh mở rộng liền có thể nhìn thấy. Ngay tại Coleman nhận bóng thời điểm, một cái khác đường biên Lucas đột nhiên tăng tốc, hơn nữa còn không phải là dọc theo đường biên. Hắn một đường tăng tốc hất ra rồi Yanuzai, ở không người chú ý tình huống dưới sông vào cấm khu nhảy lên thật cao. Ở trên không trung lực áp chip Pierre vặn eo vung đầu hoàn thành đánh đầu đưa đỏ. Trung lộ Harry Kane cùng Griezmann đều không thể thành công cướp được điểm. Nhưng xếp sau cắm lên Salah đoạt ở Blay giải vây trước bắp chân và va chạm chạm đem bóng dừng lại. Sau đó Ai Cập biên phong trực tiếp ngã xuống đất chân phải bắn phá. Bóng ra vừa vặn từ Lloris đánh đầu chui vào gần góc. Trung Quốc thứ nhất Best thổi trương lục như thế đánh giá. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là không động như núi, động như sấm sét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.